Tương truyền, khi tu la nhãn được tu luyện đến cực hạn, chúng có thể mở ra tu la đại thế giới, thần hóa võ thần tu la. Chẳng lẽ võ thần tu la trong truyền thuyết, sắp ra đời rồi sao? Mà lúc này, tu la đại thế giới xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Mọi người đau đầu, tình hình đã đủ hỗn loạn rồi, và lúc này, còn có một tu la đại thế giới không rõ. Nơi đây đã triệt để trở thành một vũng nước đục ngầu. Như tục ngữ nói, ở chỗ nước bùn thì dễ bắt cá, nhưng khi nước quá đục thì rất dễ đụng phải những thứ khác. Ngay khi mọi người đang đánh giá tình hình, một long ảnh to lớn đột ngột lao tới, đâm sầm vào những chiếc gai băng khổng lồ đó. Thương long bất ngờ bị tấn công, thẳng hướng sơ nhất. Ách, ta còn chưa liếm, ngươi làm sao vậy? Huyết dực đảo mắt trong cơn tức giận. Huyết hà. Huyết dực than nhẹ một tiếng, bầu trời đỏ rực lấp đầy tầm nhìn của mọi người. Một dòng sông màu máu đang trào dâng xuất hiện dưới chân huyết dực. Dòng sông lớn phi nước đại không ngừng, dũng mãnh đổ vào khoảng không xa xăm. Một chuỗi đại lộ màu đỏ trải dài từ sông máu, lập tức chiếm cứ khu vực xung quanh. Nơi này ngay lập tức biến thành một thế giới máu, giống như địa ngục tu la vậy. Lĩnh vực. Có người kêu lên, bóng người liền lui ra xa. Loại chuyện khủng bố này, có thể chính là dính vào thì sẽ phải rơi vào cục diện chết chóc. Nữ tử. Với vẻ ngoài biến thái này, ra tay lại có thể hung ác như vậy. Vừa ra tay chính là lĩnh vực, trực tiếp muốn phân giữa sống chết. Tuyết quốc hàng lâm. Sơ nhất nhẹ nhàng kiễng chân lên, môi trường xung quanh thay đổi, một vương quốc to lớn đến trong tích tắc. Đây là một thế giới của băng và tuyết, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi băng tuyết trắng tinh, nhìn từ xa nó giống như một tảng băng to lớn từ trên trời giáng xuống, điêu luyện sắc sảo tự nhiên. Mà sơ nhất, đứng giữa thế giới băng tuyết này chẳng khác gì nữ vương băng tuyết trong truyền thuyết. Một chuỗi đại đạo xiềng xích màu trắng hình thành, từ băng lao ra từ mặt đất của thế giới băng tuyết, ngay lập tức chiếm cứ thế giới băng tuyết. Long giới. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Thương Long phát ra. Chỉ thấy chân trái của hắn đột nhiên đạp mạnh, dùng chân trái là trung tâm. Một mảng trận đồ khổng lồ lan truyền nhanh chóng. Tiếng rồng gầm rung động nhân tâm vang lên. Sau đó, một vương quốc khổng lồ của loài rồng giáng xuống. Tất cả các loại rồng khổng lồ, được biết đến và chưa được biết đến, huyền thoại và hiện thế, đang lượn quanh nhảy múa trong thế giới này. Dù ai cũng biết những thần long này chỉ do đại đạo biến hóa thành, không phải rồng thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.